Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 685, chương 681 đêm tối khách thăm. 12, từ từ, liền ở Nhan Thế Lương cùng Nhan Phụ đang chuẩn bị xuất phát thời điểm. Bỗng nhiên phía sau truyền đến thân ảnh. Đó là Cấm Nguyệt thanh âm. Nàng ở một bên nghe thấy được Nhan Phụ cùng Nhan Thế Lương nói chuyện. Hiển nhiên cũng hiểu biết tới rồi tình huống hiện tại. Nhan Bạch mất tích, sinh tử không rõ, Cấm Nguyệt nhíu lại mày. Tựa hồ phi thường lo lắng. Nàng chạy chậm tới rồi Nhan Phụ cùng Nhan Thế Lương bên người. Tràn ngập lo lắng, như là một cái dị thường đủ tư cách tàu tử. Mở miệng tiếp tục nói, Thế Lương. Tuy rằng ta biết gần nhất ngươi không nghĩ đối mặt ta. Nhưng là ngươi ngẫm lại Bạch Bạch thực thích ta. Có lẽ ta đi có thể nhiều một chút trợ giúp đâu. Ta cũng hy vọng Bạch Bạch bình an. Cũng muốn tìm đến Bạch Bạch. Nhan Thế Lương nghe Cấm Nguyệt lời này. Trong lòng vừa động. Xác thật ngày thường Nhan Bạch thực thích Cấm Nguyệt. Tình huống hiện tại. Thêm một cái người nhiều một phân lực lượng. Hắn gật gật đầu. Đồng ý. Theo sau. Cấm Nguyệt cùng Nhan Phụ đều cùng đi theo Nhan Thế Lương đi trước. Bệnh viện. Dọc theo đường đi Nhan Thế Lương cơ hồ là không muốn sống lái xe. Chính là cái loại này theo đuổi tốc độ. Hoàn toàn mặc kệ tánh mạng an toàn khai pháp. Hướng tới bệnh viện phương hướng tiến lên. Trên mặt tràn ngập lo lắng. Hắn sợ hãi Nhan Bạch sẽ xảy ra chuyện. Không biết từ khi nào bắt đầu. Nhan Bạch tồn tại. Ở hắn trong lòng giống như trở nên không giống nhau. Thực quý hiếm. Thật coi trọng. So bất luận cái gì một người đều coi trọng, rõ ràng trước kia Nhan Bạch hắn không có như vậy quan tâm. Liền tính là xảy ra chuyện gì, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái. Liền không ở quản mặt khác, nắm chặt trong tay tay lái. Nhan Thế Lương một bên lái xe một bên yên lặng cầu nguyện Nhan Bạch bình an. Nhan Phụ cũng đồng dạng như thế. Nếu Nhan Bạch thật sự xảy ra chuyện, như vậy người kia bỗng nhiên đã trở lại. Tìm được hắn, hắn lấy không ra một cái Nhan Bạch, tình huống sẽ phi thường đáng sợ. Cấm Nguyệt còn lại là ngồi ở ghế phụ thượng, đem Nhan Thế Lương trên mặt biểu tình đều nhất nhất nạp vào chính mình mi mắt bên trong. Trước kia là Cấm Bạch, Nhan Thế Lương thích Cấm Bạch, cho nên bởi vì nàng mang Cấm Bạch vòng cổ, cho nên yêu nàng, rõ ràng là vì nàng mà ra sinh người, nàng lại biến thành người kia thay thế phẩm, từ kết hôn lúc sau. Nhan Thế Lương liền vẫn luôn tại hoài niệm Cấm Bạch, hiện giờ đâu? Đối với chính mình muội muội quan tâm cũng so nàng cái này thê tử nhiều. Nàng là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử, chính là lại hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Cấm Nguyệt nhìn Nhan Thế Lương trên mặt biểu tình, không biết vì cái gì, rất là sinh khí, cũng thực ghen ghét, nàng cảm thấy Nhan Thế Lương thái độ có chút quá mức. Cái loại này đối chính mình muội muội quan tâm quá mức đầu. Thậm chí bắt đầu có chút biến chất, nắm chặt trong tay nắm tay. Cấm Nguyệt cắn chặt răng. Cấm Bạch là như thế này. Nhan Bạch cũng là như thế này, một cái đều không thể đủ lưu. Nhan Thế Lương xe ở trên đường chạy một đoạn thời gian ở lúc sau. Thực mau tới rồi bệnh viện. Bệnh viện đã đem Nhan Bạch trụ kia kiện phòng cấp vây quanh lên. Bất luận kẻ nào đều bổ nhăng đi vào. Bên trong thi thể cũng là như thế này. Không thể hoạt động, cũng không thể đụng vào, Nhan Thế Lương xuất hiện lúc sau. Liền trực tiếp làm bác sĩ dẫn hắn tiến vào hiện trường nhìn xem, bởi vì Nhan Thế Lương là Nhan Bạch. Người nhà, đều là đương sự, ở không phá hư hiện trường dưới tình huống là có thể đi vào. Bác sĩ giảng Nhan Thế Lương mang đi vào. Nhan Thế Lương nhìn bên trong một mảnh hỗn độn bộ dáng. Cảm giác trái tim độn đau. Trên giường đều là vết máu. Hắn căn bản không biết kia có thể hay không là Nhan Bạch huyết. Nhan Bạch hiện tại thế nào? Có thể hay không? Hết chương.